Đã liền Tô Tử Mặc đều gầy một vòng. Linh hổ nhanh khóc. Lúc trước tại đây trong động phủ, nó liền không hiểu thấu bị Tô Tử Mặc rằng co quá sức. Giống đến giống đi đấy. Hôm nay không biết ở đâu toát ra một cái ngốc điểu. Lại đây tra tấn nó. Linh hổ đã có tâm lý oán hận rồi. Mấy ngày nay suy nghĩ, có muốn hay không tạm thời ly khai Tô Tử Mặc, chạy đến trong rừng ngủ một giấc cho ngon. Cách chương.